Vũ Luyện Điên Phong, chương 2785, ngươi là Hầu Đại Sư, gocchuyenaudio.com, thế nào? Dương Khai mỉm cười nhìn sang, ôi nhà nữ nhân gãi đầu chuyển mắt sang phía khác cười khan hắc hắc. Luyện chế chiến thuyền này quả thật không tệ, ha ha ha. Nhất Khai 481481i48182 Nam Môn Đại Quân mỉm cười nói. Tiểu Hầu, còn nhớ trước đó ngươi đã nói gì? Nữ nhân hung hăng chừng lại, thế mới làm ra dáng lưu manh, nhìn Dương Khai. Được rồi, dù là tính cách của ta có khuyết điểm nhỏ. Nam Môn Đại Quân chán nổi gân xanh, nhưng cũng có ưu điểm lớn nhất của ta là đánh cực chịu thua. Nữ nhân nhìn Dương Khai, bình thản nói, nếu vậy, lúc nào chúng ta thành hôn? Thành hôn thì không cần, Dương Khai khoát tay từ chối. Hầu Đại Sư là một đời đại sư luyện khí, bổn thiếu đến đây chủ yếu mời ngài đi Lăng Tiêu Cung chấn giữ, đảm nhiệm thủ tịch luyện khí sư, trước đó có đắc tội, xin Hầu Đại Sư đừng trách. Nhất Khai 482482i48283 hì hì hì nữ nhân che miệng cười duyên, cả người run run. Tiểu đệ thật biết nói chuyện, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại, nói phải nói rõ ràng, là chính ngươi không cần ta thực hiện ước định, không phải ta quỵt nợ, không được làm xấu danh tiếng của ta. Đại quân có thể làm chứng, Dương Khai mỉm cười, bổ sung, điều kiện trước tiên là Hầu Đại Sư chịu theo ta về Lăng Tiêu Cung. Nữ nhân nghe vậy, nghiêm mặt nghiêng đầu liếc Nam Môn Đại Quân, cẩn thận cân nhắc nói. Nếu không có Đại Quân, vậy dù Lăng Tiêu Cung ngươi hứa bao nhiêu lợi ích lão nương cũng sẽ không cân nhắc. Nhưng nếu Đại Quân đã gia nhập ta cũng đi góp náo nhiệt. Nhất định không để Hầu Đại Sư thất vọng, Dương Khai gật đầu mỉm cười. Không vội, nữ nhân giơ tay, nói. Trước đó, ta còn một điều kiện, Nhất Khai 483483i48384 Dương Khai nhíu mày, gật đầu. Người nói, nữ nhân quay người, đi tới phía sau hòn đá, nhấc chân lên, vạch váy lên hông, một chân dẫm lên tảng đá, nửa chân trần lộ ra ngoài. Nàng không để ý, trong tay xuất hiện một cái lọ xúc sắc lắc hoa mắt một hồi, trong lọ phát ra tiếng bùm bùm, sau đó nện xuống tảng đá quát lớn. Cực với ta một phen, tiền cực chính là chiến thuyền này. Điều kiện của ngươi là thứ ai? Dương Khai kinh ngạc, phải, nữ nhân gật đầu, Dương Khai hết chỗ nói, trước đó nghe Nam Môn Đại Quân nói vị Hầu Đại Sư này thích cực thành tính, vẫn không có cơ hội lĩnh giáo, không ngờ vừa đến liền xuất hiện. Chiến thuyền ư cấp này do Dương Viêm luyện chế có sức hút cực lớn đối với nàng, bởi vậy nàng mới bắt Dương Khai lấy làm vật cược. Nhất Khai 484484i48485 được. Dương Khai tự nhiên không thành vấn đề, chẳng qua là cực một phen mà thôi. Nếu ta thắng, vậy tính thế nào? Tiền cực của ngươi là gì? Ta tự có bồi thường cho ngươi. Nữ nhân hừ một tiếng, trầm giọng quát. Đặt lớn hay nhỏ, Dương Khai liếc Nam Môn Đại Quân, người sau nói. Cung chủ tùy tiện đặt không cần lo cô giờ trò mèo gì, người này đánh cực thì vô cùng nghiêm túc tuyệt đối không chơi xấu. Vậy thì lớn, Dương Khai thuận miệng, dù sao thắng thua cũng không sao, thua thì cũng chỉ là một chiếc chiến thuyền hư cấp. Nam Môn Đại Quân âm thầm lấy ra một cái nhẫn không gian, đặt lên tảng đá, nói. Ta cũng đặt lớn, Nhất Khai 485485i48586 nữ nhân cười lạnh nói với Nam Môn Đại Quân. Coi chừng thua hết vốn đấy, yên tâm, nhắm mắt cũng thắng được ngươi. Tới đây, đặt xong buông tay, mở. Một hồi sau, nữ nhân tay trái nắm cổ tay phải, ra sức rũ, ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha, đau đớn không muốn. gocchuyenaudio.com, sống nữa, gãy tay rồi, sao mạnh vậy chứ? Nam Môn Đại Quân thản nhiên thu lại nhẫn không gian, nói. Tính đi Tiểu Hầu, ngươi thiếu ta tổng cộng 50 triệu nguyên tinh. Ghi nợ, Nhất Khai 486486i48687 nữ nhân tức giận chừng hắn, lại nhìn sang Dương Khai, thở dài. Nếu thua, vậy đưa cho ngươi một thứ đi. Nói rồi, đưa tay vào lòng mò một hồi, thuận tay lấy ra một vật ném cho Dương Khai. Dương Khai không chút phòng bị tiếp lấy, nhìn kỹ lại, suýt nữa phun máu mũi. Nữ nhân kia cười hắc hắc nói. Áo lót của ta, vẫn còn hơi ấm đó. Dương Khai đen mặt. Ta lấy làm gì chứ, nữ nhân này ý vị sâu xa nói. Ai biết được Dương Khai thở dài, chuẩn bị trả lại áo lót cho đối phương, đột nhiên nhướng mày, run tai rũ ra, trải trên tay xem xét kỹ càng. Nữ nhân vốn định nhìn trò cười của Dương Khai, nhưng nhìn hắn như vậy, trong lòng nhảy dựng, lén truyền âm với Nam Môn Đại Quân. Đại quân à, công chủ này không phải gà tơ đó chứ. Ta chọc ghẹo như vậy có khi nào bị hắn nuốt luôn không? Nhất Khai 487487i48788 chỉ bằng ngươi. Nam Môn Đại Quân cười khinh bỉ, ta làm sao chứ, nữ nhân lập tức không vui. Bên kia Dương Khai lại nhìn ra dấu vết kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân. Ngươi là Hầu đại sư, nữ nhân ngẩn ra, chớp mắt nói. Đúng rồi, ta họ Hầu tên một chữ Vũ, thì ra ngươi chính là Hầu đại sư. Dương Khai cười ha ha, chỉ vào dấu hiệu đầu khỉ trên áo lót. Hầu Vũ thế mới hiểu hắn đang nói gì, mỉm cười nói. Thì ra ngươi đang nói cái này, không sai, ta chính là đại sư luyện khí thần long thấy đầu không thấy đuôi đó Hầu đại sư. Không ngờ là ngươi, Dương Khai tròn mắt nhưng sau đó lại vốt cằm. Nhất Khai 488488i48889 phải sớm nghĩ ra. Lúc ở tàu cao tốc của Nam Môn Đại Quân, Dương Khai nhìn thấy điêu khắc đầu khỉ, mơ hồ cảm giác thấy qua ở đâu rồi, nhưng không kịp nghĩ liền bị cắt ngang. Lúc này nhìn lại dấu hiệu đầu khỉ trên áo lót, Dương Khai liền nhớ ra. Mấy ngày trước dẫn Tần Ngọc tham dự hội đấu giá ở Phong Lâm Thành, từng mua cho nàng một cái Lưu Vân Hồ Điệp Châm tốn không ít nguyên tinh thượng phẩm, mà ở trên Lưu Vân Hồ Điệp Châm có một cái dấu hiệu đầu khỉ này. Lúc đó Tần Ngọc nói, vị Hầu đại sư này là đại sư luyện khí vô cùng thần bí, thậm chí là nam hay nữ cũng không ai biết, chỉ là những bí bảo Hầu đại sư luyện chế ra, không thứ nào không phải tinh phẩm, mỗi cái đều bán ra giá cao. Cái tên Hầu đại sư có danh tiếng vang dội ở Nam Vực chỉ là làm người ta không thể ngờ tới, bộ mặt thật của Hầu đại sư lại là một nữ ân. Nhất Khai 489489i48990 hơn nữa còn là một nữ nhân kỳ quái thích say sưa thích đánh cực đã cực nhất định thua. Đúng thật là chuyện mừng bất ngờ, vốn thực lực luyện khí của Hầu Vũ đã không kém, lại thêm danh tiếng của Hầu đại sư, lần này Lăng Tiêu Cung kiếm lời to rồi. Hiện tại Lăng Tiêu Cung hội tụ đế đan sư, đế trận sư, đế khí sư, ngay cả đạo khôi lỗi cũng có thoáng qua, ba đại đại yêu vương tọa chấn, pháp trận không gian nhảy vực liên thông các nơi có thể tưởng tượng được tông môn trỗi dậy không ai cản nổi. Tâm tình Dương Khai tốt lên, khoát tay. Chiến thuyền hư cấp này đưa cho cô, dù sao đối với ta, cũng chỉ vật tưởng nhớ. Thật sao, Hầu Vũ mừng rỡ không thôi, cười không khép miệng, lại duyên dáng hành lễ với Dương Khai. Vậy thiếp thân cảm tạ công chủ ban thường. Nhất Khai 490490i49091 nàng chợt như thế, Dương Khai lại không quen. Chỉ nháy mắt Hầu Vũ liền quay về như cũ, nhảy vào chiến thuyền hư cấp, hai tay ôm ấp như bảo vật tuyệt thế. Dương, góc truyện audio.com, Khai giải trừ dấu ấn thần hồn, Hầu Vũ luyện hóa một chút liền trịnh trọng thu hồi. Công chủ, ngày sau nếu có cơ hội ta mong ngài có thể giúp ta dẫn tiến gặp người luyện chế chiến thuyền này. Hầu Vũ đi tới, sắc mặt nghiêm nghị nói. Sẽ có cơ hội, Dương Khai gật đầu, ngươi còn vật gì thu dọn, nếu không có chúng ta đi thôi. Hầu Vũ cười hì hì, ta không mang theo vật gì. Quanh năm đánh bạc làm nàng thua sạch kia sản, đừng nhìn nàng là đế khí sư thật ra là nghèo rất mồng tơi. Nhất Khai 491491i49192 vậy đi thôi. Dương Khai nói, hai vị đừng chống cự. Nói rồi, vận chuyển pháp tắc không gian cùng đế nguyên bao phủ bọn họ trong lòng khẽ động, nháy mắt biến mất khỏi hang. Tầm nhìn biến hóa, ba người lại xuất hiện trên đảo. Nam Môn Đại Quân đã sớm chuẩn bị cho nên không thấy sao, nhưng Hầu Vũ cả kinh. Không gian thuấn di, nháy mắt từ hang đá ra đến đây, đột phá những tầng lá chắn cùng trận pháp cản trở. Hầu Vũ không cảm giác Dương Khai vận dụng bí bảo, vậy chỉ có một cách mới giải thích được. Cung chủ ngài tinh thông pháp tắc không gian, cung chủ chúng ta thần thông quảng đại, sau này sẽ có lúc ngươi kinh ngạc. Nam Môn Đại Quân cười hắc hắc. Trong lòng Hầu Vũ nghiêm nghị, thầm may mắn trước đó không xung đột trực diện với Dương Khai, bằng không thực lực như vậy thật không. Nhất Khai 492492i49293 là gì với hắn. Cùng là đế tôn nhất tầng cảnh, đối thủ tinh thông pháp tắc không gian sẽ khủng bố cỡ nào. Hỏng rồi, Hầu Vũ đột nhiên mặt trắng bệch thúc giục Dương Khai. Đi mau, không đi thì trễ mất. Dương Khai tự nhiên biết nàng lo lắng chuyện gì, nói. Ngày sau Lăng Tiêu Cung ta nhất định danh chấn thiên hạ, người thân là thủ tịch luyện khí sư Lăng Tiêu Cung, không thể nào giấu được. Nếu để ngày sau đòi nợ đến Lăng Tiêu Cung, làm hỏng danh dự Lăng Tiêu Cung ta, không bằng bây giờ trả hết nợ. Cung chủ ngài Hầu Vũ toát ra cảm động, nhưng câu sau của Dương Khai làm cảm động của nàng vỡ vụn. Tất cả chi trả hôm nay, đều trừ vào lương tháng của ngươi sau này. Nữ nhân thối cuối cùng ngươi cũng ra, hôm nay chắp cánh cũng không bay được. Tiếng gầm vang lên, ánh sáng từ xa bắn tới, đồng thời Nhất Khai 493493i49394 tiếng cảnh báo truyền ra vang dội khắp nơi. Sau đó, trong ánh sáng hiện ra bóng người, chính là nam nhân trung niên mà Dương Khai cùng Nam Môn Đại Quân gặp khi lên đảo vào hai ngày trước. Người này khí thế đế tôn lưỡng tầng cảnh hùng hồn, thần niệm khóa cứng Hầu Vũ tuyệt đối không cho chạy trốn. Xông tới, bàn tay mở rộng chụp lấy Hầu Vũ. Vì áp kinh người như núi phủ xuống, Hầu Vũ không khỏi sắc mặt trắng bệch, ngay cả Nam Môn đại quân cũng lảo đảo. Hai người chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh, đối mặt đế tôn lưỡng tầng cảnh giận dữ ra tay, tự nhiên khó mà đối chọi, hít thở cũng khó khăn. Cách chương.